Thần nông tiểu y tiên, chương 1372, Trầm Lâm đạt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe đi, Trầm Lâm đạt đến đem xe đậu ở một ngôi biệt thự trước. Cầm lấy tay nải xuống xe, Lương Phi đánh giá chung quanh, nơi này hết thảy đều là xa lạ. Lâm thành phố mặc dù cùng tỉnh thành xa cách rất gần, nhưng Lương Phi nhưng chưa từng tới nơi này. Chắc hẳn biệt thự này chính là Trầm Lâm đạt đến. Nơi này là nhà ngươi sao? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm. Phải như thế, ngươi sợ sao? Trầm Lâm đạt đến tỏ ý Lương Phi đi vào. Lương Phi nhưng ngây tại chỗ. Nói thật, hắn ngược lại không có sợ hãi, chỉ là có chút hối hận. Đương thời tại phòng ăn bởi vì uống một chút rượu, hơn nữa tâm tình không tốt, cho nên mới đáp ứng cùng Lâm đạt đến cùng rời đi. Nhưng hắn cho là chỉ là một đường chạy như gió lốc mà thôi, cũng không nghĩ tới là đi tới nơi này. CH in hát sử A bở y tê du y e n tê hi chc ót e n e t. Xem ra ngươi chính là sợ. Tô Tiểu Chia bạn trai cũng không gì hơn cái này. Trầm Lâm đạt đến ngạo mạn ngẩng đầu lên, hai tay bao bọc ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lương Phi không nói hai lời, đóng cửa xe, sải bước đi vào phòng. Sau khi tiến vào, Lương Phi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cô em này mới chừng 20, lại có như thế sang trọng ra. Trong nhà lắp đặt thiết bị cũng là Lương Phi gặp qua xa hoa nhất. Nếu như chính là muốn hình dung mà nói, nơi này liền giống như cung điện, mỹ lệ phóng khoáng, vàng son lộng lẫy. Người trước tùy tiện ngồi một chút, ta đi đổi bộ quần áo. Sau khi về nhà, Trầm Lâm đạt đến thập phần cởi mở, vào nhà nàng trước cởi lấy quần áo. Bởi vì ở nước ngoài lớn lên duyên cớ, nàng đương nhiên sẽ không cảm giác xấu hổ, cũng sẽ không có bất kỳ cấm kỵ. Ngay trước Lương Phi mặt, trên người, lên lầu, mấy phút sau, nàng đổi một cái rất phơi bày lôi ti quần đỏ. Bởi vì nàng da thịt có chút ngăm đen, mặc vào quần đỏ sau càng lộ vẻ tính gan thần bí. Lương Phi cũng coi như từng va chạm xã hội, nữ nhân xinh đẹp cũng đã gặp không ít. Nhưng giống như Trầm Lâm đạt đến loại tự tin này phóng khoáng mỹ, vẫn là lần đầu tiên thấy. Trầm Lâm đạt đến theo tủ rượu xuất ra hai bình rượu. Nàng tiện tay cầm hai bình rượu vang đều là giá cả không nhỏ. Người có tiền sinh hoạt xác thực không bình thường. Lương Phi bởi vì mới vừa từng uống rượu, lúc này không nghĩ muốn uống ý tứ. Xin lỗi, Trầm Tiểu Chia, thời gian không còn sớm. Ta phải đi, đi, người cảm giác người không biết xấu hổ sao? Trầm Lâm đạt đến thong thả bước đi tới Lương Phi trước mặt, ngồi ở bên cạnh hắn, tùy ý né đầu phát, lại đem Lương Phi vẩy tới tâm loạn như ma. Lấy ra đi, Trầm Lâm đạt đến nhưng đưa tay tỏ ý, Lương Phi ngây tại chỗ, hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang giảng gì đó. Bày ra sách. Mới vừa rồi ngươi cho Tô Tiểu Chia nhìn phần bày ra sách, đưa cho ta nhìn một chút, không cho phép ta có thể giúp được ngươi. Trầm Lâm đạt đến nhưng một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Lương Phi không nói hai lời, trực tiếp theo trong túi sách xuất ra một chồng tài liệu, đem đặt ở Trầm Lâm đạt đến trong tay. Trầm Lâm đạt đến đeo mắt kiếng lên, ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn trong tay văn kiện. Mặc dù Trầm Lâm đạt đến nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng nàng làm việc dáng vẻ còn rất nghiêm túc. Nửa giờ sau, Trầm Lâm đạt đến nhìn xong văn kiện, đi tới Lương Phi trước mặt. Ngươi kế hoạch lúc nào bắt đầu làm việc? Bắt đầu làm việc, đây chỉ là ta một cái kế hoạch, còn không có chính thức áp dụng. Lương Phi thờ ơ vừa nói, chung quy đây là nàng lần đầu tiên cùng Trầm Lâm đạt đến trao đổi, cho nên không muốn nói ra ý nghĩ trong lòng. Trầm Lâm đạt đến nhưng cưỡng ép nắm chặt lấy Lương Phi khuôn mặt, nghiêm trang nói, ta không có nói đùa. Ta nói là thực sự. Ta đang hỏi ngươi, ngươi nghĩ lúc nào bắt đầu làm việc? Ta có thể làm ngươi người đầu tư. Người đầu tư, này thì không cần. Ta một người là đủ rồi. Đủ rồi, ngươi cũng đã biết. Hạng mục này làm đến. Không có 180 triệu là không làm được. Trầm Lâm đạt đến vừa nói. Lương Phi nghiêm túc nhìn về phía nàng. Quả thực không tưởng tượng nổi. Một cái cô gái nhỏ. Nhìn một hồi văn kiện. Quả nhiên đem sơ kỳ dự tính tính toán ra tới. Xác thực không phải nhân vật đơn giản. Phải chúng ta dự tính liền 5.000 đến 80 triệu ở giữa. Những thứ này chi phí ta còn có thể gánh vác. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói. Chắc hẳn, ngươi chỉ có số tiền này chứ. Ngươi cho rằng là hạng mục này làm thành. Ngươi liền có thể ngồi chờ thu tiền. Đừng làm rộn, tỉnh lại đi. Nếu như tiền kỳ tuyên truyền chưa tới mức. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể ngồi chờ cơ hội. Loại nghề này muốn lợi nhuận mà nói, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên, ngươi nhân sâm quả cùng trong vườn trái cây cũng không phải là một năm bốn mùa mỗi một mùa đều có. Nói cách khác, một năm chỉ có hai cái mùa thịnh vượng mà thôi. Loại trừ không tốt khí trời, ngươi toàn bộ mùa thịnh vượng thời gian chỉ bất quá 100 ngày mà thôi. Một năm 365 thiên. Ngươi chỉ dựa vào hái cùng du ngoạn, liền muốn kiếm nhiều tiền. Đừng làm rộn, Trầm Lâm đạt đến lời mặc dù nói có chút ngạo mạn. Nhưng nàng nói xác thực không sai, đúng như nàng theo như lời. Nhân sâm quả thụ là Lương Phi tại trong tiên cảnh cấy ghép. Mặc dù khẩu vị rất chính, nhưng không bằng trong tiên cảnh nhân sâm quả mở lâu dài. Một năm chỉ mở hạ thu hai mùa. Còn lại xuân đông hai mùa là không kết ra quả tử. Coi như trồng bồ đào cùng cây táo loại hình. Cũng chỉ được mùa một mùa. Cứ tính toán như thế đến. Một năm có một nửa thời gian. Hái trung tâm muốn nhàn rỗi. Đúng như mới vừa Trầm Lâm đạt đến từng nói. Lại diệt trừ không tốt khí trời. Vậy có thể hái thời gian lại thiếu mất một nửa. Cho nên, ý kiến ngươi đây. Để cho ta giúp ngươi tới kinh doanh như thế nào đây? Thật ra ta đã sớm có ý nghĩ này. Bất quá ngươi tương đối chuyên nhất. Ta muốn làm là du lịch căn cứ. Loại trừ hái ngoài ra. Còn muốn có suối nước nóng. Còn muốn có sân chơi. Đua ngựa trung tâm. Đương nhiên còn có cao cấp thẩm mỹ trung tâm. Như vậy lựa chọn hơn nhiều. Lợi nhuận cơ hội dĩ nhiên là hơn nhiều. Nếu như vậy mà nói. Đầu tư lại nhiều hơn một chút. Cứ tính toán như thế đến 100 triệu cũng không ngăn cản. Cho nên ta muốn đầu tư. Chúng ta cùng nhau hợp tác. Trầm Lâm đạt đến cuối cùng nói ra nội dung chính. Nàng lòng tin 10 phần vừa nói. Hận không được lập tức cùng Lương Phi cùng nhau hợp tác. Trầm Tiểu Chia, chúng ta mới vừa quen. Ta xem, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn lại liền bị ngươi xem hết. Ta cho ngươi biết, có vài người nhìn cả đời đều không có cơ hội hợp tác. Có vài người gặp phải tốt hạng mục, nói không chừng lập tức có thể hợp tác. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ta là người làm ăn. 2 giờ trước, ngươi tại phòng ăn và Tô Tiểu Chia gây gổ. Các ngươi gây gổ nội dung ta cũng nghe đến. Tô Tiểu Chia là thiên kim quý tộc. Làm cũng là cao cấp làm ăn, nhưng ngươi không nên xem thường hạng mục này. Bây giờ chúng ta quốc nội du lịch hạng mục không nhiều. Chúng ta nếu như có thể làm tốt mà nói, hàng năm lợi nhuận tình huống sẽ rất khả quan. Cho nên ta vừa muốn cùng ngươi hợp tác. Trầm Lâm đạt đến nói thật vừa nói, khẩn cấp hy vọng cùng Lương Phi có thể đạt thành nhất trí. Ta đây còn phải suy tính một chút. Ngày khác rồi nói sau. Lương Phi cầm lấy văn kiện, chuẩn bị rời đi. Hắn mặc dù nhìn ra được Trầm Lâm đạt đến là một khó được nhân tài, nhưng hắn chung quy đối với nữ nhân này không biết, chỉ biết hắn là một tương đối thành công thương nhân. Những thứ này chính là Lương Phi chỗ không thèm để ý, hắn chỉ để ý đối phương nhân phẩm. Chỉ cần nhân phẩm chính, hắn sẽ xem xét hợp tác. nếu không chính, vậy chỉ có thể xa lánh. Cách chương.